Chương 454, Ngưu Giác Nương phiền não. Ban đêm Tây Dương thành phi thường yên tĩnh, hiện tại là ban đêm khoảng 4 giờ, khoảng cách Hừng Đông còn có 2 giờ. Trong thành bảo, trừ trực đêm binh sĩ bên ngoài, tất cả mọi người đang ngủ say, thú nhĩ nương nhóm đang hãm vào ngọt ngào trong lúc ngủ mơ, mỗi người đều yên ổn ngủ, bởi vì đây là tại Lưu Phong tòa thành, các nàng đều rất yên tâm. Có thế Ngưu Giác Nương lại là tại gặp ác ngộng, trong ngộng, từng trương khuôn mặt quen thuộc, dữ tợn phát ra gầm thét. Ngươi chỉ là cái nô lệ, ngươi dựa vào cái gì đến bắt ta, ngươi chính là cái thấp hèn nô lệ. Nô lệ, nô lệ không, không phải, ta không phải nô lệ, ta không phải, không phải. Đế Ti trong miệng vô ý thức hô, nàng hai tay quờ, cho mày, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Ta không phải nô lệ, không phải. Không phải. Đế Ti sắc mặt dữ tợn, mãnh liệt mở ra con mắt màu tím, miệng thở hổn hển, nuốt xuống nước bọt, ngốc trệ nhìn qua vải bố chướng đỉnh, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Lại làm cái này ác ngộng. Đế Ti xoa xoa hốc mắt, nàng rất khốn lại là một điểm buồn ngủ đều không có. Đây là nàng liên tục 3 ngày mơ cùng một giấc ngộng, mỗi ngày trong ngộng có thật nhiều người đều hướng nàng hô hào, ngươi là nô lệ. Ngươi là nô lệ. Hôm nay cái này giấc mộng càng làm cho nàng hoảng hốt, liền trong thành bảo người đều gọi nàng là cái nô lệ, liền An Lị, Mina, Ni Khả cùng Ế Lì Dạ đều gọi nàng là nô lệ, loại kia ác nhãn thần nhường nàng rất hoảng sợ. Mà nhường nàng kinh tỉnh lại chính là liền thiếu gia, cùng bỡ lạ tỷ đều gọi nàng là nô lệ, nhường nàng lăn xa xa, cái này hoàn toàn đem nàng dọa tỉnh lại, trước 2 ngày vẫn là bình dân. Cùng cảnh vệ ti đồng sự gọi nàng là nô lệ, cái này ác mộng càng làm càng nhường nàng kinh dị. Ta nên làm cái gì? Đế Ti duỗi ra chính mình cánh tay phải, phía trên có cái rất rõ ràng hình tam giác nô lệ lạc ấn, đây là nàng bị hành cước thương nhân lừa gạt sau in vào. Muốn hay không cầm thanh đao gọt sạch đây này? Đế Ti tay trái ngón tay dùng sức đong đưa nô lệ lạc ấn, đỏ rừng rực, làn da đều có chu tờ tổn hại. Có thế là cấn vẫn là tại. Đau quá. Ngưu Giác Nương cánh tay phải nhiệt độ xuống dưới, cảm giác đau đớn lập tức đánh tới, nhường nàng vội vàng tại bên miệng a lên tới. Ai? Đế Ti thở dài, buông cánh tay xuống, quay đầu trơ mắt nhìn qua bên cửa sổ, trong đầu nổi lên vạn vương suy nghĩ, tên nô lệ này là cấn chẳng lẽ muốn cùng với nàng cả một đời sao? Nàng vốn cho rằng chính mình không thèm để ý nô lệ cái thân phận này, không. Nàng vẫn luôn là không thèm để ý thân phận nô lệ, có thế cái này mấy ngày ác ngộng, nhường nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, dẫn đến nàng loại kia để ý bắt đầu. Ngưu Giác Nương cứ như vậy nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man đến Hừng Đông, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vang, mới ngồi dậy, dùng điện mái tóc tím dài, cực đại ngực run lẩy bẩy. Hôm nay thời tiết được rồi, ngày hôm qua vẫn là gió tuyết, hôm nay liền tạnh. An Lị hôm qua la lên. An Lị, chớ lớn tiếng, người khác còn đang ngủ đây. Vi A Ôn Nhu thì thầm khuyên nhủ. Nô thật có lỗi, thật có lỗi. Hồ Nhĩ Nương vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi bắt đầu. Đế Ti lặng lặng nghe bên ngoài tiếng vang, khỏe miệng có chút dương lên. Nàng đoán hẳn là chỉ có Vi Á thiếu gia cùng Ni Khả mới có thể để cho An Lị an tĩnh như vậy đi. Nếu như đổi thành nàng cùng Mina, chỉ sợ lại là một hồi đấu võ mồm chiến. Về phần nguyên nhân gì, nàng cúi đầu nhìn qua chính mình nặng trĩu bộ ngực, miệng chứa ý cười, tự lẩm bẩm, đại khái chính là ghen ghét hâm mộ ngực ta đi. Nàng ngực tại trong thành bảo thế nhưng là lớn nhất, vợ lạ tỷ trước kia nửa đêm đi ngủ đều thích ôm nàng ngủ, nhường nàng có chút bất đắc dĩ. Ngực lớn ta cu nở dê rất phiền não a, đi đường đều cảm giác bị mệt mỏi đây. Đế Ti gãi gãi đầu phát, nàng nghĩ đến nếu như Hổ Nhĩ Nương trước mặt nói, chỉ sợ lại sẽ dẫn tới Ni Khả hô kêu to đi. Đế Ti vén chăn lên, xuống giường bắt đầu đổi y y phục, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, muốn bắt đầu hôm nay công việc, cũng chính là tiếp lấy đi dò xét con đường. Có lẽ, hôm nay không đi thôi. Đế Ti cởi sạch y y phục, đang định thay đổi giáp ra lúc, lại là dừng lại. Túi đầu nhìn qua cánh tay mình nô lệ lạc ấn, nàng không muốn ra ngoài nhìn những người khác dị dạng ánh mắt. Nàng nắm tay theo trên bì giáp dịch chuyển khỏi, nắm lên một bộ váy dài mặc vào, hôm nay quyết định nghỉ ngơi một ngày. Giải quyết, có chu tờ trống chân cảm giác. Ngưu giác nương tử váy dài, vô vô không có gì ước thúc cảm giác ngực, nàng đã thật lâu không mặc qua dạng này y hề phục, trước đó một mực mặc giáp ra. Cắt giống đế ti rủ xuống mái tóc tím dài, kéo cửa phòng ra cất bước đi ra ngoài, hiện tại nhà ăn hẳn là có thể ăn cơm, nàng hôm nay lên muộn. Đạp đạp đạp nàng đi trên đường, bọn thị nữ kinh ngạc ánh mắt, không để cho nàng tự giác nả mở trà tờ cánh tay trái, vội vàng bước nhanh rời đi. Hoa hôm nay đế ti tiểu thư thật xinh đẹp, lần thứ nhất thấy được nàng mặc trang phục chính thức đâu. Đúng vậy a, đặc biệt là lớn như vậy ngực, thật làm cho người rất hâm mộ đây. Đừng nói, đừng để An Lị tiểu thư nghe được hì hì mới sẽ không đâu, đi nhanh đi. Bọn thị nữ đối thoại, đế ti không nghe thấy, nàng đi vào nhà ăn lúc, đã thấy An Lị, Ni Khả, Tô Mèo, Phờ Di, Hệ Lì Dạ cùng Vi Á đều tại. À đế ti, ngươi hôm nay không thoải mái sao? An Lị kinh ngạc hỏi, Ngưu Giác Nương hôm nay thế mà mặc váy dài, đặc biệt là kia một đôi cực đại ngực, cảm thấy phi thường trướng mắt ra. Đúng vậy à, ngươi chỗ đó không thoải mái, ta đi tìm thiếu gia cho ngươi xem một chút. Ni Khả quan tâm hỏi, nàng cảm giác đế ti hôm nay có chu tờ khác thường. Không có việc gì, ta hôm nay chính là muốn nghỉ ngơi một chút. Đế ti ngáp một cái, tay phải không tự chủ được hướng sau lưng tránh. Hệ Lý Dạ nhíu mày nhìn qua Ngưu Giác Nương động tác, nàng cu nở dê cảm giác đế ti có chu tờ kỳ quái, không có trước kia gọi, ngược lại như là câu nệ cảm giác. Chuyện gì người nào không thoải mái? Lưu Phong hỏi, mang theo mỉn nạ cùng ạ về gì hai người đi tới, tại cửa ra vào liền nghe đến bên trong đối thoại. À đế ti, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Mìn nà na sửng sốt ca ngợi no ý tạ ơn. Đế ti không có ý tứ gãi gãi gương mặt, đối Lưu Phong nói khẽ, thiếu gia, không có người nào không thoải mái, ta hôm nay là muốn lười, không đi cảnh vệ ti. Thật không có sự tình đế ti, ngươi gần nhất có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua đế ti mắt quầng thâm, lo lắng nói, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi, ngươi cái này mấy ngày cũng đừng đi cảnh vệ ti. Ân, chỉ là thấy ác ngộng. Đế ti miễn cưỡng cười nói, cánh tay phải bày ra tại sau lưng, nàng không biết vì cái gì, không muốn để cho ở đây người biết chính mình là cái nô lệ.